nên dừng chân ở thành phố C của hắn là ở đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net